Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909, chương 915. Hạo Thiên Thánh Đế tới. Thông Chí Tôn ngồi tại khách sạn phía trước cửa sổ, nhìn xem bầu trời đêm mặt trăng, trong miệng thấp không nghe nổi nói: "Bình Thiên Yêu Đế, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cuồng." Tại mặt khác một gian khách sạn trong, Như Lai xếp bằng ở trên giường, thần thái tuy nhiên an tường, nhưng là hai đầu lông mày vẫn không khỏi có chút lo âu. Hắn không biết cổ đế có thể hay không ngăn chặn yêu đế, cũng không biết Hạo Thiên Thánh Đế trong tay có hay không có thể chế hành yêu đế cường giả. Cho nên hắn hiện tại có chút xoắn suýt. Yêu đế tại lúc này lộ ra răng nanh, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Chỉ sợ không bao lâu, Thiên Uyên Thành sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong từ Hạo Thiên tranh thủ thời gian đến chế hành yêu đế. Đương nhiên đồng dạng chờ mong từ Hạo Thiên đến người còn có rất nhiều. So với đã lộ ra răng nanh yêu đế, Hạo Thiên Thánh Đế Hòa Bình Thiên Yêu Đế càng làm cho người ta thêm chờ mong. Hai người cũng là trẻ tuổi thiên tử kiêu tử, bọn họ va chạm nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Vô luận là Hạo Thiên Thánh Đế vẫn là Bình Thiên Yêu Đế cũng là dẫm lên đỉnh phong hùng chủ đầu, vượt hẳn mọi người. Yêu đế tuy nhiên thoải mái đánh bại Minh Vương, nhưng là Minh Vương đã từng thua ở Bình Thiên Yêu Đế trên tay. Cho nên, yêu đế một trận chiến này, quá bình thường, một đêm này, nhất định làm cho tất cả mọi người vô pháp ngủ yên. Làm phía đông xuất hiện ánh sáng bình minh thời điểm, từ Hạo Thiên ngồi đám mây tại tầng trời thấp một trận gào thét. Sau đó liền tới đến Thiên Uyên Thành trước. Dương Tiễn, Na Cha, Bạch Khởi, Phong Lương, Hậu Nghệ đều gương mặt nhẹ nhàng khoan khoái, mà Thái Ất Chân Nhân thì sắc mặt bình tĩnh, không có dư thừa biểu lộ. Đi qua rất dài phi hành, bọn hắn cuối cùng đến Thiên Uyên Thành, mà thân ở đi theo phía sau Bạch Y Nam Tử bọn người nhìn phía xa Thiên Uyên Thành cũng lộ ra đã lâu thần sắc. Thiên Uyên Thành có chút không quá giống nhau. Bạch Y Nam Tử trên mặt lộ ra nhớ lại về, lúc này tự lầm bầm nói ra: khoảng cách lần trước đến đây Thiên Uyên Thành đã qua 2 vạn năm. Để cho hắn có một loại phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Một đoàn người rất nhanh rơi vào Thiên Uyên Thành phía trước trên đất trống. Từ Hạo Thiên 7 người triệt hồi đám mây, dạo bước mà đi. Bạch Y Nam Tử 3 người cũng rơi vào mặt đất đi bộ. Trước cửa thành có mấy danh nhân hoàng điện đệ tử thủ hộ ở nơi nào. Thông qua rộng rãi đại môn có thể nhìn thấy bên trong phi thường náo nhiệt tu sĩ. Đi đến trước cửa thành, nhân hoàng điện đệ tử cung kính cao giọng quát nói: hoan nghênh Hạo Thiên Thánh Đế cùng Viêm Đế. Top 100 hùng chủ chân dung đã sớm bị những đệ tử này biết được, cho nên cũng không cần thiệp mời các loại phân biệt thân phận thủ đoạn. Chỉ cần người đến, bọn hắn liền biết người nào cần kiểm tra, người nào cần cho đi. Huống hồ Thiên Uyên Thành chỉ là những hùng chủ này trụ sở tạm thời, mà Bách Hùng Đại Hội cũng sẽ không ở trên trời Uyên Thành tổ chức. Viêm Đế, từ Hạo Thiên quay đầu nhìn về phía đằng sau đàn ông quần áo trắng kia, trên mặt lộ ra quả nhiên thần sắc tới. Bạch Y Nam Tử thì tức thời lộ ra vẻ giật mình tới. Hắn kinh ngạc nói: nguyên lai ngươi chính là Hạo Thiên Thánh Đế a, thật là không có thầm nghĩ, ta vậy mà bỏ qua cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu cơ hội. Từ Hạo Thiên sắc mặt căng thẳng, gia hồn này cũng quá có thể chứa, cùng chuyện thật tựa như. Hắc hắc, Từ Hạo Thiên hắc cười một tiếng, liền dẫn Hậu Nghệ 6 người đi vào nội thành. Tiến vào nội thành, Từ Hạo Thiên mỉm cười nói: không hổ là cổ đế sản nghiệp, thật sự là không tầm thường, tối thiểu nhất đủ khí phái. Hạo Thiên Thánh Đế đến rồi. Đi ngang qua Từ Hạo Thiên bên cạnh các tu sĩ chỉ trò, đồng thời bôn tàu bẩm báo, nghị luận ầm ĩ, có thể đi vào Thiên Uyên thành tu sĩ đều không phải là người bình thường. Cho nên Nhân Hoàng Điện tu sĩ đã hướng về tất cả mọi người phát xuống tất cả hùng chủ chân dung. Vì chính là để bọn hắn đem bảng hiệu sáng lên một chút. Chớ chọc ngược lại không cái kia chọc người. Lời vừa nói ra, cả con đường đều trong nháy mắt oanh động lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.